Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 75, Chu Hoàng vội vàng kế hoạch. Một gian trong tiểu viện, Chu Hoàng, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ, Xích Băng Tử ngồi cùng một chỗ, trò chuyện đông phương nước sự tình, chư vị sư thúc, tứ đại yếu thế lực, đã bị Vương Hùng ăn. Mà lại tổn thất cực nhỏ. Đông phương nước quốc thổ đã đạt tới 150 tòa thành trì. Xích Băng Tử một mặt buồn bực nói. Ta biết, gấp cái gì? Chu Hoàng uống một ngụm trà đạo. Vương Hùng chi thế càng lúc càng lớn. Tứ đại nhân tiên thế lực về sau. Là tứ đại địa tiên thế lực. Bây giờ, Xích Băng Tử càng ngày càng lo lắng nói. Độc Lão Tổ. Ngươi không phải nói, ngươi mới nghiên cứu ra đến kịch độc, coi như thiên tiên nuốt ăn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Giáo chủ không để cho chúng ta tự mình động thủ, chúng ta có thể cho Vương Hùng hạ độc a? Đan Chi Tử cau mày nói, đúng vậy a, sư thúc, không thể lại để cho Vương Hùng lớn mạnh. Xích Băng Tử phối hợp nói, Độc Lão Tổ nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng híp mắt, lắc đầu, không được, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Vương Hùng một mực đang lăng tiêu thành không ra, một khi phạm sai lầm, dễ dàng đả thảo kinh xa. Thế nhưng là, sư thúc, Vương Hùng người này, không thể cho hắn thời gian a. Một khi chờ hắn chiếm đoạt càng nhiều cương thổ, đại thế sắp thành, lại càng không có thời cơ a. Vương Hùng nếu là cả một đời trốn ở Lăng Tiêu Thành. Khó nói chúng ta liền cả một đời nhìn hắn trưởng thành sao? Xích Băng Tử khuyên nhủ. Đúng a, sư huynh, nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta lại không cần tự mình động thủ. Coi như thất bại cũng không có gì. Đan Chi Tử gật gật đầu. Lăng Tiêu Thành, còn có giáo chủ chôn xuống một con cờ. Chúng ta có thể lợi dụng hắn a, nhượng hắn cho Vương Hùng đầu độc. Mà lại, Đông Phương Nước vừa mới thôn phệ 60 tòa thành trì. Chính là khai yến ăn mừng lễ lớn. Cơ hội tốt như vậy, tận dụng thời cơ a. Độc Lão Tổ cũng khuyên nhủ. Đúng vậy a, sư thúc, Xích Băng Tử cũng là mong đợi nói. Lần này, mặc dù là Chu Hoàng vì mọi người chi chủ, nhưng chung quy là hai cái sư đệ, còn có một cái là giáo chủ đệ tử. Chu Hoàng trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu, vậy ta thông chi này con cờ. Độc Lão Tổ nhãn tình sáng lên, đã quyết định, tự nhiên không thể khinh suất, ta đến xử lý đi, chỉ là có chút vội vàng, chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Chu Hoàng thở dài trong, gật gật đầu, Lăng Tiêu Thành. Trong vương cung, bởi vì Đông Uy Đinh quân một đường hát vang, trong khoảng thời gian ngắn, thu phục cương thổ, càng chiếm lấy 60 tòa thành trì, tin chiến thắng tiến đến, cả nước chúc mừng, Đông Uy Đinh quân, không chỉ là quân đội tại tác chiến, còn có cự đại hậu cần phải xử lý, Nam Cung Lãng phụ trách các phương tiền tài chuyển vận, Trương Nhu phụ trách các nơi nhân sự. Còn có lục bộ chung sức hợp tác, khai chiến, lại là một cái đại công trình. Bây giờ lấy được thắng quả, Vương Hùng tự nhiên muốn khao một chút những cực khổ này quan viên. Mở một trận tiểu yến, cổ vũ bách quan, đồng thời làm ra một số tiểu tưởng lệ. Nhượng bách quan ở sau đó trong công việc càng thêm nỗ lực bính bác. Tiểu tiệc ăn mừng, còn chưa bắt đầu, trong vương cung. Tự nhiên bận trước bận sau, Vương Trung Toàn vì thanh y vệ tổng chỉ huy làm, trừ giám sát bách quan, điều tra thiên hạ, càng có phụ trách đại vương an nguy chi trách, đến vương cung một mảnh hỉ khí, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, có thể không bao lâu, lại xuất hiện một kiện đại sự, chỉ huy sứ đại nhân, không tốt, tại bách hộ kiểm tra yến khách loại rượu thời điểm. Phát hiện có người đầu độc, mà lại, trực tiếp đầu độc đại vương. Một cái thanh y vệ mời đến bẩm báo. cái gì? Vương Trung Toàn đột nhiên biến sắc. Thanh y vệ nhất thời là vua Trung Toàn dẫn đường, rất mau tới đến Ngự Thiện Phòng. Dựa vào cái gì nói là ta hạ độc? Ta tại sao phải hại đại vương? Không phải ta. Ngự Thiện Phòng bên ngoài trong đám người truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Tránh ra, chỉ huy sứ đại nhân đến. Một đám thanh y vệ kêu lên. Nhất thời, đám người tránh ra, nhượng Vương Trung Toàn đi đến trung ương. Lại nhìn thấy, ở trung ương, một cái ông lão tóc bạc, ăn mặc Ngự Thiện Phòng tổng quản y phục, mặt lộ vẻ phẫn sắc nhìn lên trước mặt một cái thanh y vệ. Triệu thúc, Vương Trung Toàn đột nhiên sầm mặt lại. Đại tổng quản, ngươi đến vừa vặn, hắn lại còn nói ta cho đại vương đầu độc. Đại tổng quản, trước kia Đông Phương Vương phủ thời điểm, ta là nhìn lấy đại vương lớn lên. Đại vương cũng là ăn ta nấu cơm lớn lên. Không chỉ có đại vương, ngày xưa lão vương gia cũng là như thế. Hắn nói ta hạ độc. Tới, ta chỗ nào hạ độc? Hạ độc chết ta tính toán. Triệu thúc nắm lấy cái thìa trừng mắt gào thét lấy. Một bên một số đầu bếp cũng nhao nhao mở miệng nói. Đại tổng quản, chúng ta đều là Đông Phương Vương phủ lão nhân. Làm sao có thể hại đại vương? Triệu thúc tư cách tối lão. Hắn điên à? Hắn phản bội đại vương. Làm sao có thể? Triệu thúc muốn cho đại vương hạ độc. Trước kia là được rồi. Tại sao phải chờ tới bây giờ? Triệu thúc ngốc à? Đúng vậy à? Đại tổng quản, triệu thúc là bị oan uổng. Tại vương phủ làm cả một đời cơm, bây giờ bị oan uổng hạ độc. Đây không phải lệnh triệu thúc tâm sao? Ngoặc kép, một đám Ngự Thiện Phòng đầu bếp nhao nhao tức giận nói. Triệu thúc càng là một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Vương Trung Toàn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên bị triệu thúc quát tháo thanh y vệ Bách Hộ. Tại Bách Hộ, này tại Bách Hộ cũng là sắc mặt một trận tím xanh. Mặt lộ vẻ phẫn sắc. Đại nhân, thuộc hạ cũng không hề nói dối. Cái này triệu thúc là Ngự Thiện Phòng lão nhân không sai. Cũng bởi vì lão nhân, cho nên người bình thường không ai dám tra hắn. Thế nhưng là, ta thành y vệ có phụ trách vương cung an toàn chi trách. Một khi phạm sai lầm, ta đợi nhưng là muốn thụ liên lụy. Cái này đại yến an toàn công tác, cũng là chúng ta thanh y vệ phụ trách. Chúng ta kiểm tra một chút lại sai sao? Kiểm tra đến đại vương tử thời điểm, phát hiện bên trong có kịch độc. Quan trọng hơn là, cái này cái gì triệu thúc? Tại chúng ta kiểm tra thời điểm, còn đủ kiểu ngăn cản, cậy già lên mặt, còn lại thanh y vệ không dám kiểm tra. Nhưng ta không, ta liền muốn tra rõ ràng. Cái này tra một cái, này trong rượu thật có độc, mà lại, chỉ cần một tiểu tích, liền có thể nhượng trăm người chí tử. Quan trọng hơn là, độc này còn có trì hoãn hiệu quả, uống hết thời gian ngắn còn không có cảm giác. Cái khác thanh y vệ cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy à, chỉ huy sứ đại nhân, nếu không phải tại Bách Hộ nhiều cái tâm nhãn, lần này đại yến có thể xảy ra đại sự. Thanh y vệ nhóm nhau nhau cháy hô. Nếu là đại vương trúng độc, chính mình cái này một nhóm phụ trách giám sát thanh y vệ cũng đều phải bị liên lụy. Cái này triệu thúc thật đúng là hại người rất nặng. Nhất định là gian tế. Đánh giám, nhất định là ngươi cố ý hãm hại ta. Triệu thúc trợn mắt nói. Hừ, cho đại vương loại rượu đều là ngươi phụ trách. Chúng ta cũng không đụng tới qua. Lúc ấy, thẩm tra cũng là ngươi. Triệu thúc, ngươi là ngoại lai gian tế đi. Tại Bách Hộ trợn mắt nói. Hai phe đội ngũ cãi lộn không nghỉ. Vương Trung Toàn cũng sắc mặt âm trầm xuống. Đem triệu thúc, tại Bách Hộ, đều bắt lại. Vương Trung Toàn trong mắt lạnh lẽo. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Trong vương cung ra đầu độc án, Vương Trung Toàn tự nhiên vô cùng cảnh giác. Đây chính là vương cung a. Nếu không phải hôm nay xảy ra sự cố, về sau không biết sẽ có cái gì đại họa hại đây. Các ngươi, qua điều tra Triệu Thúc, tại Bách Hộ nhà, thẩm hỏi thân nhân bọn họ. Cẩn thận kiểm tra, nhanh đi mau trở về. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám Vương Trung Toàn tín nhiệm nhất thanh y vệ nhất thời nhanh chóng tiến về. Đại Tổng Quản, là hắn, Triệu Thúc lo lắng nói. Đại Nhân, cũng là hắn, tại Bách Hộ lo lắng nói. Các người tất cả câm miệng. Vương Trung Toàn trợn mắt nói. Hai người đều không nói lời nào. Không bao lâu, vậy đi kiểm tra hai trong nhà người ta tình huống thanh y vệ. Nhao nhao trở về, đại nhân, tại Bách Hộ gia đình. Không có bất kỳ cái gì tình huống. Người trong nhà cái gì cũng không biết. Không có có dị thương. Một cái thẩm tra chi người nói. Đại nhân, Triệu Úc người nhà. Lại là chuẩn bị ra khỏi thành thăm viếng, bị chúng ta chặn lại. Chúng ta tại Triệu Thúc thê tử trong bao quần áo lục soát một thanh, chính nàng cũng không biết chìa khóa. Một cái khác thẩm tra chi người nói. Ồ, ra khỏi thành thăm viếng, trùng hợp như vậy. Vương Trung Toàn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Triệu Thúc. Đại Tổng Quản, ta oan uổng a. Cha vợ của ta trước đó không lâu truyền đến tin tức. Nói nhanh không được, ta mới khiến cho lão bà tử về vấn an a. Ta là không yên lòng đại vương đại yến, ta mới không có qua. Ta là vô tội, Triệu Thúc nhất thời kinh hoàng nói. Triệu Thúc cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy sự tình. Kể từ đó, chính mình liền có lý không nói được a. Chiếc chìa khóa đó đâu? Vương Trung Toàn cau mày nói, tại cái này, một cái cấp dưới đưa lên chìa khóa. Vương Trung Toàn khẽ nhíu mày, điều hành các phương thanh y vệ, đem Triệu Thúc sở hữu sản nghiệp, Triệu Thúc thê tử nhà mẹ đẻ sở hữu sản nghiệp, Triệu Thúc tất cả huynh đệ sở hữu sản nghiệp, Triệu Thúc bản thân sở hữu sản nghiệp, toàn bộ tra rõ một lần, tìm kiếm cái chìa khóa này khóa, nhanh đi. Vương Trung Toàn hạ lệnh. Vâng, thanh y vệ bây giờ đã thẩm thấu đến các nơi các phương. Vương Trung Toàn ra lệnh một tiếng, tứ phương toàn bộ động, càng có từng cái tiên hạc nhanh chóng bay về phía tứ phương thành trì. Đại yến còn sớm, thanh y vệ hiệu suất lại là khủng bố cùng cực. Lúc chạng vạng tối, đã có tin tức truyền đến. Đại nhân, điều tra ra Triệu Thúc cha vợ, xác thực nhanh không được, nhưng bệnh rất lợi hại kỳ quặc, đến quá nhanh. Một cái thanh y vệ bẩm báo nói, đại nhân, tìm tới chiếc chìa khóa đó khóa là Triệu Thúc tổ cái trước vắng vẻ cựu trạch trong hầm ngầm một cái cơ quan khóa. Chúng ta mở ra về sau, bên trong một cái chữ vật thủ trạc, bên trong có trăm vạn linh thạch. Lại một cái thanh y vệ đưa tới chữ vật thủ trạc. Trăm vạn linh thạch. Ha ha, Triệu Thúc, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi. Mang đi. Vương Trung Toàn giận từ tâm lên. Cái này Triệu Thúc cũng là Đông Phương Vương phủ lão nhân, lại bị người mua giết người đại vương. Cái này là muốn chết. Ta là oan uổng, ta là oan uổng. Đại Tổng Quản, ta tại sao phải hại đại vương a? Cái này chìa khóa không phải ta. Ta không biết cái này trăm vạn linh thạch a. Ta không biết. Triệu Thúc hoảng sợ kêu. Đến bây giờ còn minh ngoan bất linh. Dẫn đi thẩm vấn. Là ai nhượng hắn hạ độc? Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Một đám thanh y vệ đem Triệu Thúc áp giải xuống dưới. Vương Trung Toàn lúc này mới nhìn về phía này tại Bách Hộ. Chỉ huy sứ đại nhân, nguy hiểm thật. Tại Bách Hộ may mắn nói. Vương Trung Toàn càng thêm may mắn. Không nghĩ tới cái này Triệu Thúc thế mà bị người mua hung. Là thời điểm đối phương cùng thanh lý một phen. Vỗ vỗ tại Bách Hộ bả vai. Nhỏ hơn, ngươi làm không tệ. Lần này nếu không phải ngươi thận trọng, lần này đại yến nhưng là muốn ra chuyện cười lớn. Thuộc hạ chỗ chức trách. Tại Bách Hộ lập tức trịnh trọng nói. Nói xong, chỗ chức trách, mặc kệ người nào, cũng không thể làm việc thiên tư. Ngươi làm không tệ, quá ngày, ngươi khảo hạch qua, quan thăng ngươi vì thiên hộ. Lần này thật sự là không tưởng nổi, những người khác thế mà không dám tra. Ngươi dám, làm không tệ. Tiếp đó, ngươi phụ trách đại yến hết thảy kiểm tra, làm tốt đại yến hết thảy công việc. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, vâng. Tại Bách Hộ nhất thời hưng phấn kêu lên. Tại Bách Hộ mang theo một đám thanh y vệ lại đi bận bịu. Vương Trung Toàn hơi hơi một trận thở nhẹ. Lần này nguy hiểm thật. Vương Trung Toàn tự giác làm không tệ, nhưng cũng không có hướng Vương Hùng bẩm báo. Dù sao, Vương Hùng sự tình đặc biệt nhiều, đã giải quyết, loại kia đại yến qua đi, lại đi bẩm báo cũng không muộn. Vương Trung Toàn tiếp tục dò xét Vương Cung thời khắc, lại nhìn thấy cách đó không xa Trương Nhu tựa hồ tâm tình không tệ từ thượng thư phòng đi ra. Vương Trung Toàn ngẫm lại, vẫn là đi lên trước. Trương đại nhân, Vương Trung Toàn mở miệng nói, ồ, Vương đại nhân, không biết có gì chỉ giáo. Trương Nhu hiếu kỳ nói, dù sao, Vương Trung Toàn rất ít cùng các đại thần liên hệ. Bỗng nhiên nghênh hướng mình, có chuyện gì? Trương đại nhân, người phụ trách di chuyển bách tính sự tình, gần nhất, bên ngoài chú ý an toàn. Vương Trung Toàn hít sâu một cái nói, ồ, xảy ra chuyện gì? Trương Nhu thần sắc nghiêm lại, đương nhiên, kiểm tra tứ phương tai họa ngầm là ta thanh y vệ chức trách. Nhưng, vẫn là mời Trương đại nhân cẩn thận. Bây giờ việc vặt vãnh phong phú, để phòng tai họa ngầm, Vương Trung Toàn đem vừa mới chuẩn bị cho đại vương đầu độc Triệu Thúc nói một lần. Trương Nhu đồng tử co rụt lại, đầu độc, đều đến vương cung đến. Đúng vậy a, nếu không phải nhỏ hơn cảnh giác, lần này, Vương Trung Toàn khe khẽ thở dài, ám sát đại vương, không thể coi thường, vương đại nhân. Cũng không thể liền bất cẩn như vậy kết thúc. Trương Nhu khẽ cau mày nói. Ta đã phái người thẩm tra Triệu Thúc. Không, ta ngoài ý muốn nghĩ. Trừ này Triệu Thúc, có thể hay không còn có người khác. Nghe người kiểu nói này. Ta phát hiện, cái này Triệu Thúc ám sát bị tra. Quá thuận lợi điểm. Trương Nhu cau mày nói. Vương Trung Toàn đồng tử co rụt lại. Có thể sau một khắc. Vương Trung Toàn vẫn là lắc đầu. Không, đi qua Triệu Thúc sự tình qua đi. Ta thành y vệ sẽ không lười biếng. Sẽ không lại phạm sai lầm. Vương đại nhân, người chắc chắn chứ? Ta xác định. Vương Trung Toàn khẳng định nói. Tốt, này Vương đại nhân ngươi cẩn thận xử lý. Ta còn có đại vương bàn giao nhiệm vụ. Đi trước, ngươi có thể phải thật tốt kiểm tra Thanh y vệ kiểm tra, liền sẽ không ra lại chỗ sơ suất. Trương Nhu cáo từ nói, Vương Trung Toàn gật gật đầu, đưa đi Trương Nhu, có thể Vương Trung Toàn lại là trong lòng một bẩm. Vương Trung hoàn toàn đúng Vương Hùng chăm sóc, so bất luận kẻ nào đều trọng. Trương Nhu không có thời gian đa phân tích, nhưng vừa rồi nâng lên hết thảy nhưng nói rõ một vấn đề. Triệu Thúc sự kiện ám sát. Hết thảy đều quá thuận lợi. Tin tưởng mình thanh y vệ. So với Vương Hùng an nguy, Vương Trung Toàn thà rằng đối với mình nhiều thẩm tra một lần. Thở sâu, Vương Trung Toàn nhanh chóng tiến về yến khách đại sảnh. Đại nhân, đã kiểm tra, không có vấn đề. Tại Bách Hộ ngay lập tức tiến lên bẩm báo nói. Đại vương tửu đâu? Vương Trung đều xem hướng tại Bách Hộ. Đại nhân yên tâm, lần này, đại vương tửu, chúng ta kiểm tra xong mấy lần, thuộc hạ tối hậu còn tự thân kiểm tra một phen. Tại Bách Hộ xác định nói, các ngươi đi ra, Vương Trung Toàn nhượng một đám thanh y vệ đứng ở một bên. Đại nhân, làm sao? Tại Bách Hộ khó hiểu nói, các ngươi, đi vào lại kiểm tra một lần. Vương Trung Toàn chỉ một cái khác đội thanh y vệ. Đại nhân, chúng ta đều đã kiểm tra Tại Bách Hộ nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng Vương Trung Toàn cũng không để ý tới, mà một đội khác thanh y vệ càng là không để ý tới tiến vào bên trong. Rất nhanh, trong đại điện truyền đến một tiếng kinh hô. A, một cái thanh y vệ miệng sùi bọt mép, ngã nhào trên đất, trong nháy mắt, ruột xuyên bụng mục mà chết. Đại nhân, đại vương loại rượu, có độc. Trong đại điện truyền đến một tiếng cháy hô. Vương Trung Toàn nhất thời sắc mặt đại biến, cầm xuống. Bên kia, tại Bách Hộ còn muốn chạy trốn, có thể đảo mắt liền bị bắt lại. Ha ha, ha ha, nhỏ hơn, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Nói, là ai bảo ngươi đối đại vương hạ độc? Còn có, ngươi thế mà hãm hại Triệu Thúc. Nếu không phải Trương Nhu, nếu không phải quan viên nhiều cái tâm nhãn, thế mà kém chút bị ngươi đạt được. Hừ, Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, thuộc hạ, tại Bách Hộ lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói, Vương Trung Toàn một chân dẫm ở chỗ Bách Hộ trên bờ vai. Thuộc hạ cũng không biết là ai. Thuộc hạ trước đó không lâu thiếu đánh bạc, bị đòi nợ thụ không. Sau đó có người tìm tới ta. Cho ta 500 vạn linh thạch. Để cho ta, còn nói, sẽ giúp ta hãm hại Triệu Thúc. Này chìa khóa cũng thế. Triệu Thúc hắn cha vợ cũng là bị người kia chơi đổ dưới. Ta một bị ma quỷ ám ảnh. Liền, tại Bách Hộ run lẩy bẩy nói. Vương Trung Toàn mí mắt một trận cuồng loạn. Trong nháy mắt phát hiện, thanh y vệ trong, lại có như thế lỗ thủng. Lần này qua đi, nhất định một phen thanh tẩy, dẫn đi, hào hào thẩm vấn. Vương Trung Toàn trầm giọng nói. Vâng, cái khác thanh y vệ ứng tiếng nói. Qua, đem Triệu Thúc mời đi ra. Vương Trung Toàn nóng nảy mất bình tĩnh nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Triệu Thúc là vương phủ lão nhân, làm sao có thể hại đại vương? Đều tự trách mình đưa tới hỗn đản. Không bao lâu, Triệu Thúc trầm oan giải tội Chiêu Tuyết, được thả ra, Vương Trung Toàn càng là tự mình tiến đến, cho Triệu Thúc xin lỗi. Dù sao, Triệu Thúc cũng là vương phủ lão nhân. Từ Vương Hồng bắt đầu, lão Đông Phương vương phủ liền ăn hắn nấu cơm. Tuy nhiên không nhiều lắm quyền thế, nhưng đại vương vẫn là nhớ tới tình cũ. Đại tổng quản, ta không sao. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, chỉ có đại vương không ngại liền tốt. Ngươi nên tra rõ một phen thanh y vệ, đại vương đem an nguy giao cho ngươi bảo hộ. Lại, Triệu Thúc thở dài nói, yên tâm đi, Triệu Thúc, ta hội chuyên môn thành lập một cái giám sát thanh y vệ bộ môn. Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ sát khí, đại yến sự tình, giao cho ta, lần này ta nhất định sẽ hào hào thẩm tra, tuyệt đối sẽ không ra lại chỗ sơ suất. Lúc trước, kia cái gì tại Bách Hộ, giám sát ta loại rượu thời điểm, cố ý vào bên trong đầu độc, sau đó hãm hại ta. Hắn cũng là lo lắng, hắn đầu quân qua độc, lại lần nữa bị người khác điều tra ra. Cho nên, mới vì đạt được ngươi tín nhiệm, nhượng hắn trở thành lần này đại yến giám sát người tổng phụ trách. Dạng này, hắn đầu độc, liền không có người lại kiểm tra. Hừ, người thanh y vệ cũng đừng ra lại gian tế. Triệu Thúc thở dài nói. Sẽ không, Triệu Thúc, ngươi yên tâm đi. Lần này đại yến, giao tất cả cho ngươi. Còn có, đại yến muốn bắt đầu. Ngươi nhìn, ai biết cái khác loại rượu. Đồ ăn có vấn đề hay không? Ta nhất định phải một lần nữa thu xếp. Cái này một phòng khách loại rượu món ngon, cũng không thể muốn. Triệu Thúc trầm giọng nói. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Vương Trung Toàn một lần nữa an bài về sau. Ngự thiện phòng lại lần nữa gia công thêm điểm nhanh chóng chuẩn bị. Tại Bách Hộ bên kia, tuy nhiên còn không có thẩm vấn đến sau cùng, nhưng Vương Trung Toàn vẫn là thở sâu, tiến đến thượng thư phòng hướng Vương Hùng bẩm báo. Không bao lâu, trong thượng thư phòng, Vương Hùng phê chữa tấu chương thời khắc, Vương Trung Toàn bẩm báo hết thảy. Ô, có người hạ độc, muốn ám sát cô. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, buông xuống bút lông. Ngay tại lúc đó, Ngự Thiện phòng trong, Triệu Thúc đưa mắt nhìn Vương Trung Toàn rời đi về sau, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.